Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh, cánh tay nếu y không tốt, nhiều lắm chính là tàn phế. Sốt cao nếu y không tốt, nhân nhẹ thì si ngốc, nặng thì bị mất mạng. Ngô Đại Phu rất là khó xử nhìn Cố Thiếu Xuyên. Muốn nói lại thôi, như thế nào? Cố Thiếu Xuyên khẩn trương hỏi. Sốt cao quá nặng, chỉ sợ rất bất quá hôm nay, Ngô Đại Phu do dự trả lời. Không có khả năng, nàng vừa rồi hoàn hảo, thậm chí còn có thể đánh nhau, Ngô Đại Phu rất là không đành lòng. Nói, nàng miệng vết thương chứng viêm quá nặng, hơn nữa mệt nhọc quá độ. Đã là bán chỉ chân bước vào quan tài, Cố Thiếu Xuyên lắc đầu không đồng ý nhận chuyện này. Nói, ngươi không thể cái gì cũng không làm đã nói rất bất quá. Ít nhất khai chút bệnh thương hàn dược đi. Ngô Đại Phu bất đắc dĩ. Một bên kéo ra dược quỹ phối dược vừa nói. Cho dù là ăn xong dược, có thể hay không sống quá đi cũng khó nói. Toàn dựa vào chính nàng chống đỡ. Nếu có thể chống đỡ quá đêm nay, liền vô đáng ngại, như chống đỡ bất quá, liền giao đãi cùng này. Trừ phi cái gì? Cố Thiếu Xuyên vội vàng hỏi. Hải nhân nghiên cứu chế tạo ra một loại đặc hiệu dược, có thể nhanh chóng hạ sốt, nhưng không đúng chúng ta bán ra. Hơn nữa bởi vì lượng thiếu, chỉ có các khu vực quản sự mới có. Cho dù là hải nhân muốn dùng dược cũng muốn xin mới được, mà xin tự nhiên sẽ kiểm tra. Là ai dùng dược, vì sao dùng dược, nhất cha đã có thể xong đời. Trong lòng hắn sốt ruột, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói, Ngô Đại Phu, làm phiền ngươi chiếu cố hảo ta cố, ta đi tưởng nghĩ biện pháp, nói xong. Hắn vội vàng rời khỏi y quán, Cố Thiếu Xuyên một đường thẳng đến Tiểu Quỳ Hoa Thư Viện. Nơi này hiện tại là một ít cùng chung chí hướng bạn bè tụ tập. Bọn họ ở trong này nghị luận thời sự. Ở trong này mưu hoa tương lai, Thiếu Xuyên hiền đệ thế nào như thế chật vật. Trong học đường vài tên bằng hữu ở trên bàn giải ra bản đồ đang ở phân tích hơn 10 năm tiền. Chiến tranh tình huống, nhìn thấy Cố Thiếu Xuyên quần áo không chỉnh vọt vào đến. Không khỏi nghi hoặc hỏi một câu. Hắn nói, chư vị, ta nghĩ phiền toái các ngươi một việc. Các ngươi biết sao có thể làm tới hải nhân hạ sốt đặc hiệu dược sao? Thuốc này quá ít, nếu không phải là rất nghiêm trọng lời nói. Hải nhân cũng có thể không cần sẽ không cần, rất nghiêm trọng, Cố Thiếu Xuyên cau mày. Nói, khả năng chống đỡ bất quá đêm nay, đi chợ đen xem một chút đi, một gã trong tay cầm tiểu ký. Đang chuẩn bị bố trí ở trên bản đồ người ta nói. Bọn họ loại địa phương đó càng là hiếm lạ gì đó càng là có khả năng, người nọ cho Cố Thiếu Xuyên. Chợ đen địa chỉ, Cố Thiếu Xuyên liền vội vàng tìm kiếm một chỗ sòng bạc. Đối tiểu nhị nói ám hiệu sau liền bị mang đi hậu viện. Từ cửa sau rời đi sòng bạc sau này đến một chỗ âm u ngõ nhỏ. Hai bên là chật chội cửa hàng. Hắn ở hạ thành cuộc sống nhiều năm như vậy. Đúng là lần đầu biết còn có như vậy một chỗ. Nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ngươi có thể cho được rất tốt giá. Chúng ta liền đều lấy ra, chợ đen thương nhân nhóm cười nói. Nhưng miệng cười bên trong cất giấu lệ khí, liền biết cũng không thiện như, ta nghĩ muốn hải nhân đặc hiệu dược, Cố Thiếu Xuyên nói. Nghe vậy, mọi người ào ào đầu đến đây tầm mắt, thứ này khả hy hữu thật sự, Long Duệ chợ đen là không có, thấy không có người tiếp này sinh ý, hắn cấp bách nói. Cái gì đại giới đều có thể, một gã lôi thôi lếch thếch mặc áo tăng nam nhân đi tới. Đem Cố Thiếu Xuyên tinh tế đánh giá, tầm mắt dừng ở của hắn giáp thượng, nói, mượn một bước nói chuyện, Cố Thiếu Xuyên đi theo người nọ đi vào cửa hàng. Những người khác liền chủ động tản ra, nam nhân nói, ta ở hải nhân chợ đen lý có nhận thức nhân, bọn họ có của ngươi muốn gì đó, bao nhiêu tiền có thể mua được. Cố Thiếu Xuyên sốt ruột truy vấn, trong lòng lại sợ giá rất cao thấu không đến tiền, không cần tiền, muốn rác, hết chương.